Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 554, chương 24, nghiêng về một phía chiến đấu. Thùng thùng, trầm trọng tiếng bước chân của từ xa tới gần hướng về trấn nhỏ mà đến. Từ tiếng bước chân bên trên phán đoán, tham dự lần này tấn công giác tỉnh giả số lượng thật đúng là không ít. Miria, nơi này quyền chỉ huy liền giao cho ngươi. Galatea nói rằng, Galatea biết mình đoàn đội tác chiến trên sự chỉ huy không bằng Miria. Đơn giản trực tiếp giao ra quyền chỉ huy. Chính cô ta cùng Ophelia, còn có Irene, Sophia, Lơ Lua 5 người hợp thành một trong đặc biệt tiểu đội. Nhiệm vụ chính là khắp nơi cứu hỏa. Ta biết rồi, Miria nói rằng, Naruto lúc này nói ra. Miria, để các cô nương thật tốt cùng những tên kia vui đùa một chút. Không cần lo lắng những thứ khác. Miria nghe xong, liền hướng về phía Naruto gật đầu. Sẽ xuống ngay bố trí phòng ngự. Hiện tại Miria lực lượng trong tay so với nguyên tác bên trong nhưng là sinh ra chân tiểu đội cùng Eva tiểu đội 6 người. Mỗi bên phương diện bố trí đều có vẻ thành thạo. Trầm trọng bước chân cùng gầm nhẹ âm thanh đã rất gần. Ở buổi sáng trong sương mù mơ hồ có thể chứng kiến ba cái thân ảnh khổng lồ. Bất quá ở Naruto trong mắt, ba tên này một năm biểu tình kỳ quái. Bởi vì lúc này ba người bọn hắn tên căn bản cũng không có phát hiện mai phục lên đại kiếm em nhóm. Vị trí, đám người này dường như không có phát hiện Andin vị trí của các nàng. Ophelia kỳ quái nói rằng, Naruto cười nói, xem ra Miria đem ta giao cho nàng kỹ xảo. Toàn bộ đều truyền thụ ra ngoài nữa à? Xem ra những tên kia phải xui xẻo. Teresa cười nói, nhưng vào lúc này, Flora tiểu đội soái tiên phát động công kích. Các nàng đối mặt đối thủ là một con giống như kiếm long ra hỏa. Người này nghênh ngang từ một bên đi qua. Cư nhiên không nhìn thấy bí mật ở bên cạnh trên đường nhỏ Flora cùng Ple 5 người. Cái này tình trạng để Flora cảm giác được có điểm giật mình. Bất quá chỉ một lúc Flora liền ý bảo các đội viên bắt đầu hành động. Trong tiểu đội ba người từ ba phương hướng hấp dẫn con này giác tỉnh giả chú ý lực. Mà xem như trong tiểu đội lực công kích đối với mạnh Flora cùng Ple thì phụ trách một kích trí mạng. Bất quá kết quả lại làm cho người có chút kinh ngạc. Phụ trách đánh nghi binh Lily, Wendy cùng Kala vì chắc thí lực lượng của chính mình đến Kotavi lên tới trình độ gì. Công kích ngay từ đầu liền bộc phát ra tất cả yêu khí toàn lực tiến công. Lúc đầu đảm nhiệm đánh nghi binh ba người ở vừa ra kiếm thời điểm. Trước mặt con này giác tỉnh giả trên người liền đến chỗ biểu ra khỏi tanh hôi tử sắc máu tươi. Không đợi đến Flora cùng Ple xuất thủ, con này giác tỉnh giả sức chiến đấu đã bị cắt giảm hơn một nửa. Đi chết đi, Flora cùng Ple nhảy lên một cái, chảm phong kiếm cùng cao tốc kiếm trong nháy mắt đem trước mắt con này vụng về tên cho trẻ thành. Khối vụn, đứng ở chỗ cao và Naruto, Teresa cùng nhau quan sát tình huống chiến trường Irene, cười nói. Ple cao tốc kiếm hiện tại đã dùng rất tốt a. Lúc này trấn nhỏ từng cái địa phương chiến đấu đều đã vang rồi. Ẩn núp ở trong phòng Veronica tiểu đội Pamela đột nhiên cảm giác được dưới chân khẽ động, lập tức hướng bên cạnh lóe lên, theo bản năng chém ra một kiếm, không ngờ tới trực tiếp đem muốn từ trong lòng đất đi ra giác tỉnh giả cánh tay chém xuống tới. Lúc đầu mới cảm giác được nơi này có nhân giác tỉnh giả nghĩ đến cái xuất kỳ bất ý đánh lén. Không ngờ tới thực lực của đối phương tại phía xa trên hắn. Tên xui xẻo này ngay lập tức sẽ bị Veronica tiểu đội thành viên cho phân thây. Giấu ở trên nóc nhà Andin gặp cảnh như nhau đến rồi vẫn cứ phi giác tỉnh giả. Bất quá người này cũng không có chiếm được chỗ tốt. Trực tiếp bị một bên DeVito tước mất một chân. Vốn còn muốn tựa ở cánh sau lưng thoát đi, thế nhưng chung quanh lối ra bị Andin bỏ vào lộ tháp, Kunlerdia cùng Juliana cho phong gắt gao. Lúc này con này tiểu biên bước mới phát hiện, trước mặt mấy cái này không tầm thường chút nào tên. Trên người bộc phát ra yêu khí khiến nó cảm nhận được một loạt sợ hãi. Phốc thử, bốn thanh đại kiếm không trở ngại chút nào đem trước mắt cái này chán ghét tên giết chết. Andin bỏ rơi trên thân kiếm huyết kế, thấy là mấy vị đồng đội nét mặt hưng phấn. Miria, Chân cùng Eva tiểu đội cũng đồng dạng cùng giác tỉnh giả tao ngộ rồi. Tất cả mọi người rất thoải mái đem xuất hiện tại trước mắt giác tỉnh giả chàm sát. Không có ai tử vong, không có ai thụ thương. Bây giờ hình thức đã hoàn toàn điên đảo, vốn đang cho là mình mới là hoàn cảnh xấu nhất phương đại kiếm em nhóm. Lúc này lại như mãnh hổ hạ sơn một dạng, bất quá lúc này tình trạng cũng để cho Miria không thể không thay đổi phía trước kế hoạch. Đứng ở chỗ cao vẫn quan sát chiến trường Naruto. Teresa cùng Galatea lúc này đồng thời phát hiện ở phía xa xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Xem ra phía dưới những tên kia là dùng để điều tra chúng ta thế lực pháo hôi a. Trách không được thế lực nhỏ yếu như vậy đâu. Naruto cười nói, nghe nói như vậy Galatea cùng Ophelia nhưng không biết nên nói cái gì. Nếu như không phải Naruto xuất hiện, lúc này phía dưới tình huống chiến đấu phòng trừng sẽ phát sinh 180 độ chuyển biến lớn. Được không biết ở tiếp xúc thời điểm sẽ có mấy người trận vong đâu. Phốc thử, gào, bị dẫn tới trên quảng trường giác tỉnh giả nhóm. Đang bị đại kiếm em nhóm vây công. Thỉnh thoảng có giác tỉnh giả bị chảm sát, mà trái lại Miria phương này, trên cơ bản không có ai thụ thương. Chớ đừng nói chi là tử trận. Miria vắt ve trên người chiến giáp, tâm lý không gì sánh được cảm tạ Naruto đem điều này kiên cố chiến giáp đưa cho chính mình. Nếu không phải là trên người chiến giáp bảo hộ, vừa rồi đã bị trước mắt cái này xấu xí tên cho thương tổn tới. Bất quá hiện tại trước mắt cái này xấu xí tên đầu đã bị Miria lấy xuống. 1251 Miria các nàng làm rất tốt a. Xem ra đang đợi một hồi Isli liền muốn thành quang cái tư lệnh. Naruto nhìn phía dưới tình huống chiến trường cười nói. Teresa lại nhìn phía xa, nói ra, xem ra có người không nhẫn nại được, muốn ra tay. Teresa mới nói xong, cứ nhìn phía dưới bị đại kiếm em nhóm vây công những cái này còn dư lại giác tỉnh giả đột nhiên cảm thấy cái gì tựa như liều mạng hướng về bên ngoài chấn mặt chạy đi. Nếu hiện thân, Naruto làm sao có thể khiến cái này tai họa chạy mất đâu. Định, Naruto trực tiếp xử xuất định thân thuật, đem các loại còn sống giác tỉnh giả toàn bộ ổn định ở tại chỗ. Đối mặt như vậy không hề phản kháng năng lực giác tỉnh giả nhóm, đại kiếm em nhóm không chút khách khí bắt đầu quét tước chiến trường. Từng đạo tanh hôi dòng máu màu tím biểu hướng bầu trời. Mà chấn nhỏ trên quảng trường giác tỉnh giả dòng máu đã đem nơi đây trên mặt đất tuyết đọng đều hòa tan đi, chán ghét tử sắc bùn máu dẫm ở dưới chân khiến người ta hết sức khó chịu. Mọi người tiểu tâm, lúc này, Miria cảm giác được một cái có lớn đại yêu tức giận tên hướng về nơi đây đã đi tới. Miria ngay lập tức sẽ cảnh cáo chung quanh đại kiếm em nhóm. Mà những thứ khác đại kiếm em nhóm lúc này cũng phát hiện một cái tên lợi hại hướng về nơi đây đi. Tới quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.